Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ 13 chương thu tiểu đề. Kilocalo bị đánh vỡ 200 lốp xe. Không có biện pháp, chỉ có thể trước thay đổi lại đi. Dù sao bọn họ cũng căn bản không lo lắng. Đừng nói những người này liền bọn họ đều hoàn toàn không để vào mắt. Tới lão đại trước mặt. Chỉ là, Trương Hồng chờ người tuyệt đối thật không ngờ chính là, chờ đến nhìn thấy cư nhiên không là bọn hắn ra lão đại tướng kia giúp tiểu tử thối giáo huấn được. Trên mặt đất bò hình ảnh, ngược lại là, cái dạng này, lão đại, ngài quả thực liền là thần tượng của ta. Ta tôn hướng dương thề với trời. Sau này chúng ta liền theo ngài. Ngài có bất kỳ phân phó, chỉ để ý một câu nói, cam đoan làm được thể săn sóc thiếp. Trước kia kêu gào tức giận mắng, kiêu ngạo được không ai bì nổi, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, còn nói muốn nam giết, nữ gian tiểu tử cùng chỉ trung tâm vô cùng cầu bán. Đi theo nhà mình lão đại bên người, trong miệng bla bla, nói xong lộ vẻ đòi tốt ngữ, kia thần thái. Sống thoát thoát đem nhà mình lão đại đương thần bàn tôn kính thờ phụng. Chính là, lão đại, ngài không là muốn đi thành phố B sao? Muốn ta nói, vẫn là đừng đi vào trong đó. Đi thành phố C đi. Cha ta là ở đâu cao tầng? Tôn tử ba hắn ở nơi đó nói chuyện cũng rất có phân lượng. Có chúng ta cho ngài tạo thuận lợi. Ngài đến đó lý muốn làm cái gì cũng có thể. Một cái khác cũng là như thế. Khuôn mặt nịnh bợ lấy lòng, chỉ kém không có ở mông chỗ trang đường đuôi, thỉnh thoảng lắc lư hạ tỏ vẻ nhiệt tình. Đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra? Từ Thịnh Cường ánh mắt trực tiếp rơi vào thằng tắp đứng ở một bên. Bày một bức sinh ra chớ gần lãnh khốc bộ dáng Lý Nghị. Đáng tiếc Lý Nghị Lý cũng không để ý đến hắn. Phía sau cùng đứng mấy tây trang dài ra, đứng được đồng dạng thẳng cao cái bọn bảo tiêu hoàn tay ở ngực. Mấy người trên người phát ra lãnh khí áp cùng Lý Nghị trên người phát ra lãnh khí lẫn vào mà làm. Một thể, nhìn để người cảm giác toàn thân rét run, thật thật hàn khí bức người a, đáng sợ, hơi quá, chỉ là hiện trường ngoại trừ hắn. Tựa hồ chỉ có, nhìn về phía cái kia rõ ràng hưng chí bừng bừng cao gầy mỹ nữ. Mọi người lần thứ hai hơi quá, đó là lão đại muội muội, cùng phụ cùng mẫu. Thân kia một loại, hỏi không dậy nổi, hơn nữa nói thật, mặc dù không phải, bọn họ cũng đồng dạng thật không dám trêu chọc, bọn họ thuận tay nhặt về, của nàng kia kỳ đồng bọn có thể nói, vị này chủ cùng nhà bọn họ lão đại như nhau, là một hung tàn cấp boss, như vậy, rốt cuộc có ai có thể nói cho bọn hắn biết, ở đây, xảy ra chuyện gì, cuối cùng, Trương Hồng mấy người cũng không có thể tìm ra chân tướng. Nhưng thật ra ở cách đó không xa, phát hiện mấy cổ bị chém đầu, ném rác rưởi bàn nhét vào trong góc tang thi thể. Hình như, đều là T2, thật là đáng sợ, nhìn thương thế này, rõ ràng chính là lão đại hạ độc thủ, nghe nói mặt thế là làm được thầy thuốc Vương Lượng mở miệng. Nói, hắn mang phó thủ bộ, đem kịch cổ thi thể tả lật hữu nhìn nhiều lần, cho ra loại này kết luận, không chỉ. Ở đây còn có chúng ta ra đội trưởng hạ thủ dấu vết. Nhìn nhìn này hai cổ thi thể, đầu óc đều bị chụp lạn. Đây là chúng ta ra đội trưởng chính là chuyên hảo. Sảnh chụp tang thi não. Nàng từ trước đến nay có đóa thi khuynh hướng. Chuyên yêu chụp não. Một nhìn tư tư tư văn văn. Nhu nhu mềm tiểu nữ sinh phát ra truy tinh bàn ca ngợi. Trong mắt mạo sao, thấy trong lòng mọi người thẳng sợ hãi. Nữ nhân thật kinh khủng, lão đại muội muội mang về đều là những người nào a? Nhìn như thế mềm mại lâm muội muội, đáy lý cư nhiên cũng là cái đáng sợ bạo lực cuồng. Yêu nhất ngoạn ngược ngược đãi cuồng, đáng sợ, Trương Hồng chờ người không làm hiểu đến tột cùng là vì sao? Giản Ngôn trong lòng mình lại là rất rõ ràng, bởi vì, hai người kia sở dĩ lại đột nhiên trở nên duy nàng mệnh là từ. Đồng thời đem nàng đương chủ nhân bàn chung cầu tựa tôn kính tí phụng. Hoàn toàn là bởi vì nàng cho bọn hắn ăn một chút đồ rất thú vị. mà nói đến đây đồ rất thú vị phải theo giản ngôn phát hiện hai người bọn họ thế nhưng kỳ tích bàn. Đều là thực vật hệ dị năng giả bắt đầu. Ai, vẫn muốn tìm cái thực vật hệ dị năng giả đã lâu rồi. Đáng tiếc tổng tìm không được. Trong đội cũng cho tới nay không có người kích phát ra thảm thực vật hệ dị năng. Không nghĩ tới thật vất vả đụng với. Còn vừa đụng chính là lưỡng hậu. Lại không thể thu bọn họ. Đương phát hiện hai cái này tiểu tên khốn cơ nhiên đều thực vật hệ dị năng giả lúc. Giản ngôn cũng không khỏi được có này tiếc nuối bộc lộ cảm xúc. Mà vừa vặn là của nàng cái ý nghĩ này. Cư nhiên làm cho nàng theo trong không gian hòn đá nhỏ tinh linh nào biết nhất kiện. Phi thường mỹ hảo chuyện thú vị. Con rối, ăn là có thể để cho bọn họ biến thành duy ta mệnh sự theo. Trung thân tuyệt đối không sẽ phản bội con rối đan dược. Chỉ là, dù cho thật có loại này đan dược, chẳng sợ ngươi biết phương pháp luyện chế. Thế nhưng hiện tại trong không gian hẳn là nhu nhược hạ loại thuốc kia cỏ đi. Chẳng lẽ làm cho ta trước đem hai người này cấp bắt cóc không được? Như thế hai ma túy phiền, nhìn hai người kia, giản ngôn trong lòng ghét ý liền như thủy triều bàn liên tiếp đi lên mạo. Nàng thực sự không muốn vì hai thực vật hệ dị năng giả giống như này ủy khuất chính mình. Mặc dù thực vật hệ dị năng giả đối với người khác mà nói rất hiếm lạ. Nhưng nếu Phi không muốn quá sớm liền bạo nói mình là một song hệ dị năng giả. Không chỉ có không gian có thể tồn trữ vật phẩm. Còn có thể trùng điền nói. Nàng đã sớm theo trong không gian lấy hoa quả rau dưa đi ra ăn. Cũng không cần miễn cưỡng chính mình chỉ có thể mỗi ngày trốn bên trong ăn vụng hoa quả. Nhìn đầy đất mới mẻ rau dưa. Lại không pháp sao nấu đến ăn. Chỉ là, mặc dù là vì này, nàng cũng không muốn liền lần này ủy khuất chính mình, mang theo như thế hai phiền phức lên đường. Không cần, chủ nhân, ta trước không phải đã nói với ngươi sao? Ta nhất lúc ban đầu chủ nhân trước đây thường xuyên đem một vài linh dược tiên thảo hạt giống phóng. Ở chỗ này của ta làm cho ta thay hắn quản lý không gian vườn thuốc. Hắn không chỉ có riêng chỉ là phóng một chút hạt giống ở ta đây nha. Ngoại trừ linh dược hạt giống, chỗ này của ta còn có một chút đan dược, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa ngươi trước đây cũng không dùng được, cũng chưa nói cần mấy thứ này. Ta cũng vẫn cấp đã quên nói. Hiện ở chỗ này của ta thì có kỳ mai con rối đan. Ngươi chỉ cần đi lên mặt tích một giọt của ngươi máu tươi. Sau đó để cho bọn họ ăn vào, lại phân ra một tia tinh thần lực khi hắn các trong đầu. Từ nay về sau bọn họ sẽ duy mạng ngươi sự theo. Đem ngươi trở thành chủ nhân của bọn họ bàn trung thành. Ta dám với ngươi cam đoan, uống thuốc hậu, bọn họ tuyệt đối sẽ so với tối trung thành nhất cầu còn muốn đối với ngươi tốt. Bất quá, hắc hắc cuối cùng, hắc hắc giản ngôn dùng đầu gối muốn cũng biết. Nhất định là muốn tinh hạch, vừa lúc phía sau có mấy quỷ quỷ sung sung tên đuổi mấy cái T2 muốn thử nước. Giản ngôn liền thuận tay đem kia mấy cái T2 giải quyết thay đổi đan dược đi ra. Nhưng thật ra nhất cử sổ được, kia hai nhà hỏa mang theo thủ hạ nhìn thấy ăn nàng, mê hồn đan, chủ tử đột nhiên đối với nàng như. Vậy lấy lòng, cũng chỉ cho rằng hai người là bội phục năng lực của nàng. Thuận tay cũng đem bọn họ đương thủ hạ tiểu đệ thu. Đây là sự tình chân tướng. Đáng tiếc, đương giản ngôn còn muốn sau này có phải hay không có thể nương con rối đan nhiều thu mấy chân. Chính có dùng cấp quan trọng nô lệ lúc, tiểu lỗi ống lại rất xin lỗi nói cho nàng biết. Thứ nhất nàng hình như không có linh căn, vô pháp tu luyện, vì thế cũng không cách nào tự chế đan dược. Thứ hai tức tính có. Luyện chế đan dược này phương thuốc nó cũng không có. Thứ ba chính là còn lại con rối đan, chỉ có tam viên. Đi thôi, để cho bọn họ đuổi kịp đối với hai người lấy lòng. Giản ngôn có chút hơi phản cảm, mặc dù biết bọn họ lấy lòng chỉ là tương tự với nuôi trong nhà cầu đối chủ nhân lấy lòng làm nũng. Nhưng thực sự, đối như thế hai chương có chút hèn mọn mặt. À, thế nhưng lão đại hai người bọn họ. Trương Hồng muốn nói gì? Từ Thịnh Cường ở bên cạnh cũng có chút muốn nói lại thôi. Bọn họ đối với hai cái này ăn chơi trác táng. Bọn họ thực sự không có bất kỳ hào cảm. Tương phản, còn rất phản cảm, bất đắc dĩ. Giản Ngôn quyết định bọn họ căn bản không thể tả hữu. Chỉ có làm cho mấy người bọn họ theo. Xe vừa thúc đẩy, cách đó không xa ẩn núp thất tám người trung lập lúc có người khẩn trương lên. Thiếu gia, không có việc gì, chờ một chút, một hồi lại truy được rồi. PS, hôm nay thu được biên đại tin tức, ngày mai sẽ phải thêm V. Cảm giác thật phức tạp. Đã hài lòng, lại sợ muốn mất đi bộ phận một mực kiên trì ta thân môn. À, quấn quýt, hết chương.